Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 400, Săn Giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hống, nương theo một tiếng phẫn nộ tiếng gào. Tình không cự thú miệng nói tiếng người. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên làm thương ta. Ta nhất định phải nuốt ngươi. Chỉ thấy lúc này tinh không cự thú từ lâu không còn cái kia uy phong lẫm lẫm. Thô bạo mười phần dáng dấp. Nó vừa nãy vung lên cự chảo kia bây giờ đã là máu me đầm đìa. Toàn bộ chân trước đều có một ít rời ra phá nát dáng vẻ. Dòng máu màu xanh lam sẫm từ vết thương bên trong chậm rãi chảy ra. Bồng bềnh ở trong tinh không. Minh Hà khẽ lắc đầu một cái. Này tinh không cự thú tuy rằng linh trí mở ra. Thế nhưng chúng nó nhưng không có hắn sinh linh đối với sợ hãi tử vong. Đang chiến đấu trước mặt, chúng nó tình nguyện chết trận, cũng không sẽ chọn chạy trốn. Mặc dù một đòn bên dưới, con này tinh không cự thú dĩ nhiên rõ ràng nó cùng Minh Hà sự chênh lệch. Nhưng nó vẫn lựa chọn chiến đấu. Cũng chính bởi vì vậy, mới tạo nên chúng nó hiền hách hung danh. Có điều con này tinh không cự thú dẫy dụa hiển nhiên là phí công. Nó mạnh nhất chính là cái kia thân thể mạnh mẽ. Mà Minh Hà thân thể có thể so với cơ thể nó khủng bố hơn nhiều. Vừa nãy Minh Hà cú đấm kia. Có điều mới dùng 3 điểm lực. Con này tinh không cự thú liền dĩ nhiên không chống đỡ được. Như vậy nếu như mới vừa Minh Hà sử dụng 5 phần lực đây. Kết quả rõ ràng. Lấy Minh Hà thực lực hôm nay đối phó như vậy tinh không cự thú. Từ lâu không cần tiêu tốn quá to lớn khí lực. Thế nhưng hắn nhận nhiệm vụ bên trong, liền có siêu tập hoàn chỉnh tinh không cự thú thi thể nhân vật. Còn có siêu tập tinh không cự thú tinh hạch nhiệm vụ. Đã như thế, Minh Hà cũng không thể lựa chọn mạnh mẽ địa lấy lập giết chết. Như vậy nhưng là sẽ phá hoại tinh không cự thú thi thể. Chính đang Minh Hà lúc nghĩ ngợi, tinh không cự thú nhưng xảy ra biến hóa. Chỉ nghe nó thấp giọng trầm ngâm. Bốn phía du lịch lực lượng tinh thần chợt bắt đầu cùng nhau tràn vào thân thể nó bên trong. Cái kia nguyên bản còn đang chảy máu vết thương cũng dần dần khép lại. Một thân khí tức mạnh mẽ đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Phảng phất là đang ấp ủ mạnh nhất một đòn. Minh Hà khẽ lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, cũng thật là chưa từ bỏ ý định. Thôi. Không có thời gian chơi với ngươi. Cấm, làm Minh Hà một cái cấm chữ đọc ra. Cái kia tinh không cự thú dị dạng lập tức tiêu tan. Cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên không còn bất luận động tác gì. Nếu không là cái kia vẫn tồn tại hơi thở sự sống. E sợ người khác đều còn tưởng rằng này tinh không cự thú vẫn chết rồi đây. Đáng ghét, ngươi đối với ta làm cái gì? Tinh không cự thú tuy rằng mặt miệng đều động không được. Thế nhưng trong cơ thể hắn tinh hạch bên trong nhưng truyền ra nó nguyên thần phát ra ra gào thét. Lúc này giờ khắc này, nó vẫn hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể mình bất luận cái nào bộ phận. Bây giờ duy nhất còn có thể hiểu được cũng chỉ có nguyên thần của nó. Đáng tiếc lấy nó lực lượng nguyên thần. Căn bản là không có cách loại bỏ trong cơ thể nó tồn tại quỷ dị sức mạnh. Chính là nguồn sức mạnh này để nó mất đi đối với thân thể khống chế. Minh Hà không nói thêm gì. Chỉ thấy hắn chỉ tay một cái. Một đạo kiếm khí bắn ra. Này ở tinh không cự thú đầu lâu trên phá tan một cái nhỏ bé lỗ máu. Sau đó đưa tay một chiêu. Liền thấy một viên khác nào to lớn ngọc thạch đồ vật hướng về Minh Hà bay tới. Này chính là tinh hạch. Bên trong ngờ ngợ có thể thấy được cùng cái kia tinh không cự thú không khác nhau chút nào nguyên thần đang thét gào hò hét. Đáng tiếc chỉ là nửa bước tạo hóa cảnh nguyên thần. Ở Minh Hà trong tay căn bản không gây nên bất kỳ sóng gió. Phong, Minh Hà trong miệng lại nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cái kia tinh hạch bên trong tinh không cự thú nguyên thần lập tức không còn động tĩnh. Hắn vung tay lên, liền tướng tinh hạch cùng tinh không cự thú thi thể cho cất đi. Sau đó hơi quét một vòng bốn phía, liền tiếp tục hướng về vô tận tinh vực nơi càng sâu đi đến. Không chút nào để ý tới phụ cận những người kia có chút thán phục ánh mắt. Ở cách đó không xa một ngôi sao bên trên, một nhóm 6 người chú lưu trên. Bọn họ đều mắt thấy Minh Hà dễ như ăn cháo chém giết tinh không cự thú quá trình. 6 người trên mặt đều lộ ra không giống trình độ thán phục vẻ. 6 người này tu vi đều không thấp. Bên trong 5 người đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi. Mà người cầm đầu nhưng là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Bên trong một người nhìn Minh Hà rời đi phương hướng. Mở miệng hỏi, thiếu chủ, người kia rất lợi hại. Lại có thể dễ dàng như thế địa chém giết tinh không cự thú. Thuộc hạ căn bản nhìn không thấu người này tu vi. Chẳng lẽ hắn cùng thiếu chủ như thế? Đều là tạo hóa cảnh trung kỳ cao thủ. Có điều người này thủ đoạn cũng thật là lợi hại. Tạo hóa cảnh sơ kỳ tinh không cự thú ở trong tay hắn dĩ nhiên không phản kháng chút nào lực lượng. Cái kia bị gọi là thiếu chủ người cầm đầu chính là một cái mày kiếm thiếu niên. Nghe được thuộc hạ lời nói sau, trầm giọng nói rằng, không sai, người này đúng là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Có điều người này đối với sức mạnh, pháp tắc vận dụng đều cực kỳ cao minh. Mới vừa hắn giam lại tinh không cự thú hành ra tay đoạn hẳn là huyết đạo pháp tắc sức mạnh. E sợ ở đòn thứ nhất thời điểm, sức mạnh của người nọ cũng đã xâm nhập tinh không cự thú trong cơ thể. Con này tinh không cự thú nguyên thần có điều nửa bước tạo hóa cảnh. Căn bản chống đối không được. Huyết đạo pháp tắc, mấy tên thủ hạ vừa nghe, cũng là có chút chấn động. Huyết đạo pháp tắc bọn họ tự nhiên biết rõ. Loại này pháp tắc nhưng là thân thể người tu hành lựa chọn tìm hiểu xuất sắc pháp tắc một trong. Có điều có thể đem loại này pháp tắc tìm hiểu đến tạo hóa cảnh cũng rất ít. Dù sao loại này pháp tắc có chút quỷ dị, tìm hiểu lên rất khó khăn. Hơn nữa đối với tu luyện thân thể cũng không có quá to lớn giúp ích. Vì lẽ đó tu luyện loại này pháp tắc người đã ít lại càng ít. Nhưng bây giờ nhìn thấy Minh Hà lấy huyết đạo pháp tắc dễ dàng như thế địa đánh chết một đầu tinh không cự thú. 6 người đều là lại một lần khắc sâu cảm nhận được. Pháp tắc không có sự phân chia mạnh yếu. Mạnh yếu chỉ ở với sử dụng người. Minh Hà một tay huyết đạo pháp tắc vận dụng để bọn họ có thể nói là mở mang tầm mắt. Thán phục quy thán phục. Bọn họ cũng không có dừng lại lâu. Dù sao bọn họ không phải vì xem cuộc vui mà tới. Trong tinh không, Minh Hà thưởng thức mới vừa được tinh hạch. Trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Này tinh không cự thú đối với người khác mà nói khả năng là cái to lớn phiền phức. Nhưng đối với Minh Hà tới nói, nhưng đơn giản hơn nhiều. Huyết đạo pháp tắc nghiễm nhiên chính là chúng nó khắc tinh. Chỉ cần chúng nó nguyên thần không có Minh Hà mạnh mẽ. Cái kia trên căn bản đối với Minh Hà sẽ không có uy hiếp gì. Lấy huyết đạo lực lượng pháp tắc cầm cố tinh không cự thú thân thể. Sau đó lấy ra chúng nó tinh hạch phong ấn lên. Đã như thế, Minh Hà liền có thể có được một bộ hoàn chỉnh tinh không cự thú thi thể cùng một viên tinh hạch. Như vậy hoàn thành siêu tập tinh không cự thú thi thể cùng tinh hạch nhiệm vụ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm để, này tinh không cự thú đối với Minh Hà tác dụng không chỉ có riêng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy. Lần này tới này vô tận tinh vực bên trong một mục đích. Chính là cải tạo tứ cực thi sát đại trận. Đây là thi đạo đại trận. Cùng Minh Hà cũng không phải rất phù hợp. Minh Hà tinh thông chính là huyết đạo. Chỉ có đem trận này đổi thành huyết đạo đại trận, Minh Hà mới có thể hoàn toàn địa phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Mà cải tạo trận pháp cũng không phải một chuyện đơn giản. Này tinh không cự thú chính là bên trong trọng yếu một khâu. Ở khôn nguyên bí cảnh bên trong chiếm được tứ cực thi sát đại trận trong trận bàn bao hàm đều là lấy thi đạo luyện chế mà thành thi thú. Tuy rằng chúng nó đều rất mạnh mẽ, thế nhưng ở Minh Hà trong tay, nhưng khó có thể phát huy ra trận này 100 uy lực, cho nên muốn phải đem chi cải tạo thành huyết đạo đại trận. Đầu tiên muốn chuẩn bị chính là lấy huyết đạo luyện chế mà thành huyết thần con rối. Mà hiện tại, này tinh không cự thú hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Còn tân trận bàn, Minh Hà từ lâu luyện chế được rồi. Chính là hắn trước đây vì siêu tập hỗn độn hung thú tinh huyết mà luyện chế ra ao máu. Bây giờ trải qua Minh Hà một lần nữa luyện chế sau khi liền trở thành Minh Hà bày trận sử dụng trận bàn. Mà này tứ cực thi sát đại trận tên, Minh Hà cũng cho đổi thành tứ cực huyết sát đại trận. Bây giờ trận bàn đã có, Minh Hà thiếu hụt thiếu liền chỉ có huyết thần con rối. Mà dùng để luyện chế huyết thần con rối tinh không cự thú mạnh yếu trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến trận pháp uy lực. Minh Hà đương nhiên sẽ không thật giả lẫn lộn. Vì lẽ đó hắn đem mục tiêu đều đặt ở thân thể chỉ ít tạo hóa cảnh hậu kỳ tinh không cự thú trên người. Hơn nữa dùng để thành tựu mắt trận chính tứ cực nhất định phải là tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú. Muốn siêu tập lên 4 con tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú cùng với 432 đầu chỉ ít tạo hóa cảnh hậu kỳ tinh không cự thú. Chỉ bằng vào Minh Hà thực lực của chính mình. Hiển nhiên là không thể. Tạo hóa cảnh hậu kỳ tinh không cự thú hắn hay là có thể chém giết. Thế nhưng tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú hiển nhiên không phải Minh Hà hiện tại có thể chém giết. Mặc dù vận dụng diệt sát thần phủ, e sợ kết quả cũng không thể lạc quan. Có điều có tứ cực thi sát đại trận ở tay, săn giết tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú liền không phải cái gì không thể truyền. Nhưng việc này không thể nóng vội. Minh Hà tuy nhiên đã đem tứ cực thi sát đại trận hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Thế nhưng là không có thực tế điều khiển tòa trận pháp này kinh nghiệm. Vì lẽ đó vẫn là muốn tìm một ít tinh không cự thú đến luyện tay nghề một chút. Theo không ngừng thâm nhập vô tận tinh không, Minh Hà có khả năng nhìn thấy sinh linh cũng là càng ngày càng ít. Mà gặp được tinh không cự thú cũng là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh, như vậy, Minh Hà cũng bắt đầu trở nên cẩn thận. Không còn xem lúc trước bình thường nghênh ngang mà vượt qua hư không. Ẩn nấp hành tích, qua lại với rất nhiều giữa các vì sao, cướp đoạt tất cả gặp được thiên tài địa bảo vân vân. Cho tới săn giết tinh không cự thú, luyện chế huyết thần con rối sự, Minh Hà cũng không có nóng vội. Dù sao bây giờ đã là vô tận tinh vực nơi sâu xa. Nơi này lực lượng tinh thần càng nồng nặc tinh khiết. Sinh sống ở nơi này tinh không cự thú nhưng là rất nhiều. Mạnh như tạo hóa cảnh đỉnh cao cũng không có thiếu. Mặc dù là nửa bước vô cực cảnh, nơi này không hẳn cũng không có. Một khi gây nên cái gì động tĩnh lớn, Minh Hà rất có khả năng rơi vào trùng vây bên trong. Vì lẽ đó săn giết tinh không cự thú thời gian, Minh Hà bình thường đều sẽ chọn ở tinh không cự thú ít ỏi địa phương. Hơn nữa một bên còn có thể lấy pháp tắc không gian phong tỏa quanh thân không gian. Một bên gây nên động tĩnh truyền bá ra ngoài. Đưa tới hắn tinh không cự thú. Như vậy tuy rằng săn giết hiệu suất chậm một chút. Thế nhưng đối lập địa tương đối an toàn. Dù sao lấy tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi liền thâm nhập đến vô tận tinh vực mức độ như vậy. Thực sự là đã có chút mạo hiểm. Có điều theo một đầu tinh không cự thú bị Minh Hà săn giết. Một bộ lại một bộ huyết thần con rối liền luyện chế ra đến. Minh Hà đối với tứ cực thi sát đại trận điều khiển cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió lên. Săn giết mạnh nhất cũng chỉ là tạo hóa cảnh hậu kỳ tinh không cự thú. Mà hiện tại, Minh Hà đã đem mục tiêu đặt ở tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú trên người, cách chương.